Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 10:10, số 185 đường Nam Kinh 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến gian phòng Long bà Kiều An gõ gõ môn, phải mất 3 phút Long bà mới mở cửa. Nguyên lai là Tiểu Lai tiểu thư, không biết Tiểu Lai tiểu thư tìm ta, thế nhưng là có dặn dò gì? Long bà dùng thanh âm già nua nói, có thể đi vào nói sao? Kiều An hỏi, mời vào. Bà Long nghiêng người mời Kiều An vào trong phòng. Long bà gian phòng được bố trí phong cách cổ kính, rất đặc trưng của thời kỳ dân quốc. Tiểu Lai tiểu thư mời ngồi. Kiều An ngồi xuống ghế tròn. Long bà rót cho Kiều An một tách trà, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh Kiều An. Long bà, ta đến tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi về đạo phong ấn kia. Ta muốn biết trong phong ấn đồ vật đến cùng là cái gì. Kiều An cũng không quanh co lòng vòng. Tiểu Lai tiểu thư sao đột nhiên nghĩ đến hỏi ta về chuyện phong ấn? Long bà trong mắt cũng không cái gì vẻ kinh ngạc, ngữ khí 10 phần bình thản. Ta hoài nghi Julie chết khả năng không phải người làm, ta muốn biết gian phòng kia bên trong đến cùng phong ấn cái gì? Phải chăng cùng Julie chết có quan hệ? Nếu phong ấn đã bị phá, chuyện này cũng không giấu được bao lâu, chân tướng dù sao cũng nên cho các ngươi biết, làm phiền Tiểu Lai tiểu thư đem thiếu gia cùng mấy vị khách nhân khác gọi tới. Những chuyện này bọn họ cũng nên biết mới đúng. Ngoài dự liệu của Kiều An, còn tưởng rằng phải mất không ít công phu, Long bà mới có thể đem chân tướng nói cho nàng biết, không nghĩ tới mới nói mấy câu, Long bà liền nhả ra. Kiều An lên lầu gọi những người khác đến phòng Long bà, đám người Trịnh Hòa Bình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là từ chỗ Kiều An nghe được Long bà có chuyện gì quan trọng muốn nói cho tất cả mọi người biết. Thiếu gia, Tiểu Lai tiểu thư, còn có mấy vị khách nhân, đều mời ngồi đi, câu chuyện này có chút dài, lão bà tử phải tốn chút thời gian sửa sang lại. Long bà vì mấy người một người rót một ly trà, sau đó nói. Câu chuyện gì, những người khác vẫn còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Long bà liền đem vừa rồi Kiều An vừa rồi hỏi nàng vấn đề nói một lần. Nguyên lai là ngươi đang gây chuyện, Trịnh Hòa Bình nhìn Kiều An không vừa mắt, mặc kệ Kiều An làm cái gì, luôn có thể tìm tới lý do để châm chọc hai câu. Kiều An lười nhác cùng người chết so đo, dù sao nơi này ngoại trừ nàng, đã sớm không phải người sống, có cái gì tốt so đo. Những người này đều là người năm đó chết trong tòa nhà này, sau khi bọn họ chết, linh hồn không được rời đi, chỉ có thể một mực bị vây ở chỗ này, lặp lại hết thảy phát sinh sau khi tiến vào tòa nhà này. Năm đó người của tòa nhà này căn bản không có một người sống sót. Ngoại trừ Trịnh Hòa Bình, những người khác đã không có tâm tư lại để ý tới cùng Kiều An trước đó những cái kia bẩn thỉu. Cái chết của Julie quá mức quỷ dị, Aileen rõ ràng ở ngoài cửa, lại nửa điểm thanh âm không có nghe được. Julie tử vong thời điểm, rõ ràng là kịch liệt dãy giụa qua, nhưng lại không phát ra nửa điểm âm thanh, điều này có thể sao? Tuy rằng mọi người trước kia không tin trên đời này thật sự có quỷ, nhưng cái chết của Julie lại như thế nào giải thích? Chuyện này phải bắt đầu từ hơn 70 năm trước, khi đó tôi mới 10 tuổi, đối với chuyện năm đó cũng chỉ biết đại khái mà thôi. Năm đó Trịnh gia còn là địa chủ lớn nhất Vân Thành, làm Vân Thành nhà giàu nhất Trịnh gia có thể nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Chỉ là Trịnh gia con nối dõi không nhiều, lão thái gia vẫn muốn có một đứa con trai kế thừa gia nghiệp, lão phu nhân lại chỉ sinh ra một đứa con gái. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn như vậy Trịnh gia liền cái đứng đắn người thừa kế đều không có. Vì có thể có một đứa con trai, lão thái gia liền cưới một phòng di thái thái. Cái này di thái thái tên là Diễm Hồng. Sau khi Diễm Hồng vào cửa, mọi người đều gọi nàng là nhị thái thái. Diễm Hồng là mỹ nhân nổi danh Vân Thành lúc bấy giờ. Không chỉ người đẹp vẫn là đỏ thấu toàn bộ Vân Thành đương gia hoa đán. Năm đó không biết có bao nhiêu người thèm thuồng sắc đẹp Diễm Hồng. Về sau vẫn là lão thái gia có bản lĩnh đạt được Diễm Hồng tâm, làm cho nàng cam nguyện vào Trịnh gia làm di thái thái, mà sự tình phải bắt đầu từ sau khi Diễm Hồng vào Trịnh gia. Năm đó Trịnh gia là Vân Thành nhà giàu nhất, lão thái gia cùng lão phu nhân là cường cường kết hợp, hai nhà đều là Vân Thành vọng tộc, tình cảm vợ chồng cũng không tệ. Đáng tiếc hai người kết hôn 7 năm, nhưng vẫn không thể có một đứa con trai, lão phu nhân khuê danh Tú Anh. Là danh môn Bạch gia nữ nhi. Bạch Tú Anh trời sinh tính ghen tị, chưa từng để Trịnh Xuân Bình thân cận những nữ nhân khác, ngay cả cùng nha hoàn nói thêm hai câu cũng không được, chứ đừng nói chi là đồng ý Trịnh Xuân Bình nạp thiếp thất vào cửa. Tuy rằng gia thế Bạch Tú Anh cho lực, nhưng sinh không ra nhi tử là không may. Về sau bức bách tại áp lực, cho phép Trịnh Xuân Bình nạp một phòng thiếp thất vào phủ, vì Trịnh gia khai chi tán diệp. Bạch Tú Anh nhưng có một cái điều kiện, chính là mới nhập môn di nương về mặt thân phận không nên quá cao. Nói cách khác chỉ có thể cưới một nữ tử thân phận không cao, gia thế không lộ ra nhập môn. Đây cũng là ý tứ của Bạch gia, sợ đến một di thái thái thân phận cao. Nếu thật sự sinh con trai, Bạch Tú Anh sẽ không hạ được đối phương. Trịnh Xuân Bình đồng ý, lúc này mới nạp con hát không có địa vị xã hội vào Trịnh gia. Diễm Hồng tuy là con hát, nhưng lại giao du rộng lớn, ở mọi phương diện đều có thể cho Trịnh Xuân Bình đưa ra hữu dụng ý kiến, hoặc là cấp cho trợ giúp. Trịnh Xuân Bình cũng rất sủng Diễm Hồng. Diễm Hồng vào Trịnh gia nửa năm sau, phát hiện có thai, Trịnh Xuân Bình cao hứng không thôi. Lúc này Bạch Tú Anh cư nhiên cũng có thai, hai vị phu nhân cùng nhau mang thai, đối với Trịnh Xuân Bình mà nói tuyệt đối là đại hỷ sự. Tại Diễm Hồng ngày sinh nở, bởi vì khó sinh xuất huyết nhiều, ngay cả đứa trẻ cũng không thể giữ được. 7 ngày sau đó, Bạch Tú Anh bị phát hiện treo cổ tại gian phòng của mình trên xà nhà, mà đứa bé trong bụng của nàng cứ như vậy giống một đoàn thịt nhão đồng dạng rơi trên mặt đất, tràng diện không nói ra được huyết tinh. Có người nhìn ra đây là có tà vật quấy phá, Trịnh Xuân Bình liền mời một vị pháp sư tới. Pháp sư nhìn ra hết thảy đều là Diễm Hồng giở trò quỷ, liền làm phép đem Diễm Hồng phong ấn vào gian phòng bọn họ lần đầu nhìn thấy. Pháp sư nói Diễm Hồng oán khí quá nặng, đạo hạnh của hắn không tiêu diệt được Diễm Hồng, chỉ có thể đem Diễm Hồng phong ấn 70 năm, đợi 70 năm qua, Diễm Hồng tự nhiên hồn phi phách tán. Bởi vì Diễm Hồng giết Bạch Tú Anh và con trai chưa đời của hắn. Trịnh Xuân Bình trong lòng đối với Diễm Hồng cũng có oán khí, liền đồng ý cách làm của pháp sư. Diễm Hồng cứ như vậy bị phong ấn, trở thành cấm kỵ của Trịnh gia. Về sau Trịnh Xuân Bình nhận làm con thừa tự của em họ, cũng là ông nội của Trịnh Hòa Bình, đưa con đến thành phố khác, sau đó cũng không cưới nữa. Cho nên Di Ba Tê chết Juli chính là Diễm Hồng. Thế nhưng là nàng tại sao muốn giết Juli? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Juli có cái nào điểm có lỗi với nàng? Nói đến vẫn là Juli đem Diễm Hồng thả ra. Đây xem như đối Diễm Hồng có ân đi. Đây là một chuyện khác ta muốn nói, các ngươi chờ một chút. Nói xong Long Bà đứng dậy, từ trong tủ lấy ra một tấm ảnh cũ màu đen trắng. Đây là ảnh chụp năm đó, các ngươi sau khi xem liền hiểu. Nói xong, đem ảnh chụp đến trước mặt Trịnh Hòa Bình. Kiều An nhìn thoáng qua, chỉ là một chút liền không nhịn được kinh ngạc nhíu mày. Mà những người khác nhìn qua tấm hình này về sau, lại nhịn không được lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Aileen kém chút thét lên, tấm hình này là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại có tấm hình này? Chúng ta không có đập qua tấm hình này à? Tiểu Mễ bị dọa đến run một cái, nước mắt kém chút dọa ra. Bà Tử sắc mặt cũng bắt đầu phát xanh, hai chân nhịn không được run rẩy. Đừng sợ, tấm hình này bên trên người không phải là các ngươi, mặc dù rất giống, nhưng bọn hắn đều là sinh hoạt tại 70 năm trước người. Tấu chương xong, cách chương.